Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phi có hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nữ phóng viên tiến lại gần, nở nụ cười tươi tắn. Tôi làm phóng viên nhiều năm rồi nhưng chưa gặp ai từ chối phỏng vấn như anh. Lục Phi, anh có thể nói lý do vì sao không? Lục Phi có chút căng thẳng. Đối diện anh là một ống kính máy quay đang nhắm thẳng vào mình. Nếu lỡ nói sai lời để người ta thấy thì thật mất mặt. Thấy anh im lặng, nữ phóng viên mỉm cười trấn an. Anh đừng lo lắng, đây không phải chương trình phát trực tiếp. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại. Những gì không phù hợp phát sóng đều sẽ bị cắt bỏ. Nghe vậy, Lục Phi thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Dư Hoan thấy con trai đã đồng ý, liền nhắc nhở. Mọi người ngồi xuống phỏng vấn đi. Vết thương của con tôi mới lành, đứng lâu không tốt, vậy chúng ta ngồi phỏng vấn nhé. Buổi phỏng vấn nhanh chóng bắt đầu. Nữ phóng viên hướng về phía máy quay, giọng nói trôi chảy đầy chuyên nghiệp. Thưa quý vị khán giả, đây là bản tin thời sự của thành phố Hải Thị. 2 ngày trước, thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ cướp trắng trợn giữa ban ngày. Một tên cướp liều lĩnh giật ví ngay trên đường, nhưng đã bị một công dân dũng cảm lao vào ngăn chặn. Đáng tiếc, trong lúc giằng co, anh ấy bị tên cướp đâm bị thương. Người dũng cảm đó chính là đồng chí Lục Phi. Hôm nay, anh đã được công an thành phố trao tặng bằng khen. Người tốt, việc tốt, và bây giờ, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với anh ấy. Giới thiệu xong, cô ta quay sang Lục Phi, nở nụ cười thân thiện. Anh đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Lục Phi gật đầu. Đồng chí Lục Phi, lúc thấy kẻ cướp có dao mà vẫn lao vào cản trở, khi đó anh nghĩ gì? Tôi không nghĩ nhiều lắm, chỉ muốn bắt hắn lại, không để hắn gây hại cho người khác. Anh không sợ bị thương sao? Lục Phi lắc đầu. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể khống chế hắn. Ai ngờ hắn lại dám đâm thật. Nữ phóng viên bật cười. Vậy là anh đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Đúng vậy, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn. Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ và kéo dài khoảng 40 phút. Khi kết thúc, nữ phóng viên đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ. Buổi phỏng vấn hôm nay rất thú vị. Đồng chí Lục Phi không chỉ dũng cảm mà còn rất hài hước. Tôi là Phương Yến. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội phỏng vấn anh lần nữa. Nhưng lần sau đừng từ chối nhé. Cô ta đưa tay ra. Lục Phi bắt tay cô ta, thản nhiên đáp. Một lần này là đủ rồi. Tôi không mong có lần sau đâu. Tại sao? Anh không hài lòng với buổi phỏng vấn sao? Buổi phỏng vấn rất tốt. Chỉ là tôi không thích xuất hiện trên truyền hình. Ha ha ha, được thôi. Nhưng hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn. Lục Phi đáp lại một cách lịch sự. Người cảnh sát đi cùng đoàn phóng viên bắt tay Dư Hoa, cảm kích nói, cảm ơn gia đình đã hợp tác. Dư Hoa mỉm cười, không có gì, đây là trách nhiệm của công dân chúng tôi. Họ tiễn nhóm phóng viên ra đến cổng. Trước khi lên xe, Phương Yến quay lại nhìn Lục Phi, nở một nụ cười đầy thiện cảm rồi mới rời đi. Chiếc xe khuất dần, cả nhà quay vào. Dư Hoa lặng lẽ quan sát, không khó để nhận ra rằng cô phóng viên trẻ kia có chút thiện cảm đặc biệt với con trai mình. Bà cảm thấy vui vẻ. Phương Yến vừa xinh đẹp, vừa có học thức, công việc ổn định, nếu có thể phát triển tình cảm với Lục Phi thì cũng là chuyện tốt. Vương Tuệ Lan cũng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Lục Phi. Cô ấy nhận ra rằng hai người họ thật sự rất xứng đôi. Trong lòng dâng lên một chút hụt hẫng mơ hồ, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô tự nhủ rằng chỉ những cô gái ưu tú như Phương Yến mới xứng với Lục Phi và gia đình họ Lục. Dư Hoa không bỏ lỡ cơ hội, liền ghé sát Lục Phi, nhỏ giọng nói. Mẹ thấy cô gái Phương Yến đó có vẻ thích con đấy. nếu con cũng có cảm tình, bố mẹ có thể giúp một tay. Vương Tuệ Lan vô thức quay sang nhìn Lục Phi, anh cũng nhìn lại phía cô ấy, bắt gặp ánh mắt của nhau. Tuệ Lan chợt cảm thấy có chút bối rối, cô ấy vội vàng rời mắt đi, thấp giọng nói, con xin phép vào trong trước, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi. Lục Phi nhìn theo bóng dáng cô ấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vẻ mặt cô ấy không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng chính điều đó lại khiến anh có chút hụt hẫng. Trời nóng lắm, vào nhà đi mẹ, con vẫn chưa trả lời mẹ mà. Lục Phi bước đi được hai bước thì dừng lại, quay người nhìn mẹ rồi nghiêm túc nói, mẹ à, mẹ đừng thấy ai cũng nghĩ là hợp với con. Mẹ có biết cô ấy đã kết hôn chưa mà vội mai mối lung tung thế? Dư Hoan lườm con trai, con đúng là ngốc, người ngoài nhìn vào còn thấy cô gái đó thích con. Nếu người ta đã kết hôn thì có để ý đến con như vậy không? Con cũng từng có một cuộc hôn nhân rồi, sao lại không nhận ra được? Nếu cô ấy chưa kết hôn thì lại càng không thể nào. Tại sao? Lục Phi trầm giọng. Con sắp 30 rồi, không chỉ từng kết hôn mà còn có hai đứa con. Ai chưa lập gia đình lại muốn chọn con chứ? Con không muốn làm phiền người ta. Mẹ quên chuyện này đi, giờ con không có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó. Nói xong, anh ta quay người đi vào nhà. Dư Hoa bất đắc dĩ đuổi theo. Con đi chậm thôi, vết thương chưa lành đâu. Cách chương.